Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. 462. Phong Chiều ánh mắt theo trong lòng nhân chuyển qua huyền phù ở vực sâu phía trên cổ bách di động. Trong mắt là một loại tối nghĩa nan biện cảm xúc, bất quá chỉ một lát, cho đến khi nàng thu thập xong cảm xúc, ngẩng đầu khi, hắn đã khôi phục bình thường bộ dáng. Hai mắt huẩn sáng ngời ánh sáng trạch, phảng phất bởi vì của nàng hành động, làm cho hắn hiện tại tâm tình tốt lắm. Mani Sở trước lôi kéo tay hắn, ngửa đầu nhìn hắn, cười hỏi, làm sao ngươi đưa bọn họ quăng đến nơi đây? Nơi này không chỉ có ngăn cách, còn có hắn bày ra cấm chế. Trừ phi là thần hoàng cảnh tu luyện giả, chỉ sợ vô pháp đột phá nơi đây thoát đi. Phong Chiếu hừ lạnh một tiếng. Bọn họ dám ra tay với ngươi, này vẫn là khinh, cúi xuống. Hắn lãnh đạm nói, bọn họ đều là tội nhân. Chỉ tiếc không thể đưa bọn họ giết chết cho ngươi hết giận. Ngày đó nhìn đến nàng bộ dáng, hắn liền lửa giận ngập trời. Ngay cả hắn đều luyến tiếc thương căn ngón tay nhân, lại bị người không liên quan thương đến nỗi tư. Nếu không có còn lưu lại một tia lý trí, đã sớm đem hai người chụp tử. Sở trước sợ run. Tội nhân, bọn họ không là thượng cổ thần tộc hậu duệ sao? Chẳng lẽ thượng cổ thần tộc hậu duệ ở trong mắt hắn là tội nhân? Sở trước trực giác không đúng, đã cảm thấy không đúng, như vậy liền trực tiếp hỏi. Đối với Phong Chiếu, nàng không muốn dùng nhiều lắm thâm trầm tâm tư đi đoán hắn. Bọn họ quả thật là thần tộc hậu duệ, nhưng bọn hắn thân thể không lạc. Phong Chiếu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng. Ngươi còn nhớ rõ băng cung thần điện sao? Sở trước biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đề này. Đột nhiên trong lòng nhất quý, nhớ tới thánh nữ cái trán khóa hồn thạch, chợt thất thanh nói, chẳng lẽ bọn họ là đoạt xá? Phong Chiếu mặt lộ vẻ tán thưởng, của nàng đầu óc luôn luôn xoay chuyển mau. Đúng vậy, hai người đều là đoạt xá. Ngươi có biết bọn họ đoạt xá đối tượng là ai sao? Sở trước trực giác có dự cảm bất hảo, là trăm tộc hậu đại, bọn họ thân thể là trăm tộc người, Phong Chiếu tiếp tục nói. Sở trước bỗng nhiên thất thanh, giờ khắc này, nàng không biết nói cái gì. Bỗng nhiên, nàng minh bạch vừa rồi đối mặt thánh nữ khi phát hiện không đúng là cái gì. Chính là nàng khi đó luôn luôn không nghĩ ra, cho đến khi lúc này, cái gì đều minh bạch. Bát thần cung cung chủ cùng thánh nữ đều là đoạt xá. Bọn họ đoạt xá trăm tộc người thân thể, lợi dụng trăm tộc thủ đến giết hại trăm tộc, giảm bớt thần tộc đắc tội nghiệt, cho nên bọn họ không chỗ nào sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không thể đem của nàng này chất vấn để ở trong lòng. Nàng vừa rồi thử có lẽ ở nàng trong mắt, mười phần buồn cười, cho nên nàng khinh thường để ý tới. Bọn họ đoạt xá trăm tộc thân thể làm việc. Túng khiến cho bọn hắn đem hai người giết, giết cũng bất quá là trăm tộc nhân, cho nên bọn họ không sợ, cũng không để ở trong lòng, có thể bình tĩnh lấy đãi. Sở trước hơi hơi nhắm chặt mắt, nàng đi vào một cái lầm khu, may mắn, hết thảy còn kịp, nàng hỏi Phong Chiếu, ngươi phải như thế nào xử lý bọn họ? Phong Chiếu vô tình nói, bọn họ như thế đối với ngươi, trăm tử cũng không đáng tiếc. Bất quá, hắn cúi đầu xem nàng, trong mắt lướt qua nàng xem không hiểu gì đó. Ngươi muốn giết bọn họ sao? Tưởng, Sở trước khẳng định nói. Ta nghĩ giết bọn hắn trong cơ thể nguyên thần, chính là nếu giết bọn họ có thể cho bản nhân một lần nữa trở lại bọn họ trong thân thể. Phong Chiếu đi theo nói, Sở trước rất nhanh minh bạch ý tứ của hắn. Kinh hỉ nói, ý của ngươi là, nguyên lai chủ nhân không có chết. Đúng rồi, thánh nữ trên trán khóa hồn thạch, có phải không phải nguyên chủ nguyên thần ngay tại khóa hồn thạch lý? Phong Chiếu khen ngợi nói, trăm tộc cùng nhân tộc không giống với, trăm tộc là chịu thiên chiếu cố chủng tộc, bọn họ đúng thời cơ mà sinh, kiềm chế thần tộc, không là dễ dàng như vậy bị dễ dàng đoạt xá, nếu chủ nhân nguyên thần chết đi, thi thể cũng sẽ hóa thành bột mịn biến mất ở thiên địa trong lúc đó. Trần về trần, thổ về thổ, không chấp nhận được khác sinh linh lãng phí, cho nên bọn họ muốn đoạt xá trăm tộc thân thể, không thể cắn nuốt chủ nhân nguyên thần, chỉ có thể nhường thân thể nguyên thần tiếp tục còn sống. Sở Trước thật nhanh nói tiếp. Của nàng hai mắt lượng kinh người, bọn họ không thể giết chết thân thể nguyên thần, chỉ có thể dùng khóa hồn thạch đem chi nhốt lên, đúng là như thế, Phong Chiếu lại cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Trước nỗi lòng mênh mông, nhịn không được ở chung quanh thong thả bước, sau đó ánh mắt trước xem hắn, ngươi có thế để cho nguyên chủ quy về sao? Phong Chiếu thích nàng chuyên chú sáng ngời ánh mắt, nhưng trong lòng hắn cũng đi theo mênh mông hỏa nóng lên. Đương nhiên có thể, hắn phiên thủ khi, trong tay hơn một khối thạch trứng bộ dáng dưỡng hồn thạch. Sở Trước xem bãi, không khỏi mừng rỡ, dưỡng hồn thạch tốt, vốn là thần tộc ngã xuống sau, chuyên môn dùng để huẩn dưỡng thần hồn vật, nhưng dưỡng hồn thạch thượng bị trước mắt khóa hồn trận, thần tộc thần hồn bị hấp thu đi vào, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ ra được, đều ở bên trong vĩnh viễn đợi đi. Này dưỡng hồn thạch đã đóng một cái thượng cổ thần tộc thân hồn. Hiện tại lại quan hai cái cũng có thể quan hạ. Bất quá Phong Chiếu cũng không có đem Bát Thần Cung cung chủ cùng thánh nữ cùng nhau quan tiến. Dưỡng hồn thạch, dưới cái nhìn của hắn, như thế không khỏi rất tiện nghi bọn họ. Nếu bị quan tiến dưỡng hồn thạch, bọn họ sở làm hạ sự tình liền xóa bỏ. Dù sao cũng không thể cùng một cái không thân thể nguyên thần so đo đi. So đo cũng không có biện pháp làm cái gì, cho nên trước làm cho bọn họ ở đoạt xá trong thân thể đãi đoạn thời gian. Sở Trước trong lòng cũng là đồng ý, trừ này đó ra, nàng còn có một sự tình tưởng biết rõ ràng. Trên đường trở về, Phong Chiếu cùng nàng cùng đi, Phi Di đang cùng hai cái thủ vệ tu luyện giả cùng nhau huyên thuyên. Nhìn đến Sở Trước cùng Phong Chiếu cùng đi lại, đầu tiên là mộng bức hạ. Rất nhanh sẽ ý thức được kia bạch y nhẹ nhàng mỹ lệ nam tử là ai. Toàn bộ Bạch Ly Sơn, có thể gặp đến lão đại bộ mặt thật thú cực nhỏ. Phi Di còn chưa có này phúc phận, hiện tại lấy Sở Trước phúc, vậy mà có thể ở giữa ban ngày ban mặt, xem đến lão đại bộ mặt thật, mà không phải là bị nhốt tại của hắn hắc ám trong lĩnh vực bị lão đại đánh thành thu bánh. Khả đưa hắn nhạc hỏng rồi. Phi Di là cái miệng tiện, tâm tình nhất kích động, liền nhịn không được hạt lải nhài. Lão đại, làm sao ngươi cùng trưởng thừa đại nhân bọn họ nói không giống với a? Ngươi vì sao lại mặc đồ trắng sắc quần áo? Trưởng thừa đại nhân nói, ngươi trước kia không là luôn luôn chỉ mặc màu đen sao? Lão đại ngươi bao lâu thay đổi thói quen? Chẳng trách trưởng thừa đại nhân bọn họ rời đi khi nói. Lão đại ngươi trở nên tao lý tao khí, Phong Chiếu lạnh mặt. Một cước đưa hắn đá hạ vực sâu, Phi Di a a a kêu thảm thiết, biến mất ở trong đó, thừa lại hai cái thủ vệ tu luyện giả ầm một tiếng biến thành hai cái lông xù thú. Lui cổ, hai móng tử xủy ở trước mặt, có bao nhiêu vô tội phải có nhiều vô tội, đỡ phải giống Phi Di như vậy bị một cước đá đi xuống. Tuy rằng sẽ không chết. Khá vậy hội đoạn cánh tay gãy chân, làm một cái thần thú, có thể té gãy chân có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng. Phong Chiếu nhìn về phía hai cái tiểu đệ, lão đại phu nhân, các ngươi phải rời khỏi sao, thuộc hạ lập tức đi cho các ngươi an bày xe, hai cái tiểu đệ ân cần nói. Sở Trước buồn cười, xem ra Phong Chiếu này lão đại đương đắc quả thật uy phong. Phong Chiếu bị nàng cười đến lại thẹn quá thành giận, vung tay áo nói, không cần, đều cấp bổn đại gia cút. Hai cái tiểu đệ nhanh nhẹn lăn, thuận tiện đi vực sâu đem suốt cái nửa chết nửa sống Phi Di lao đi lên. Trong khoảng thời gian này khiến cho hắn ở cô nhai tỉnh lại. Đỡ phải lại đi ngại lão đại mắt, cho đến khi rời đi cô nhai. Phong Chiếu còn giận, cảm thấy này đàn tiểu đệ thật sự là không ánh mắt. Vậy mà ít của hắn đoàn, mặc đồ trắng y thật tốt xem a, bạch y phiêu phiêu, càng sấn của hắn khí chất, hơn nữa của hắn bản thể cũng có bạch mao a, mặc đồ trắng y có cái gì không đúng, hắn ở bản thân nàng dâu trước mặt táo bạo có cái gì không đúng. Quả nhiên một đám độc thân thú là vô pháp lý giải. Sở Trước xem xét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn một mặt lạnh lùng. không biết chuyện nhân cũng bị dọa đến, nhịn không được nói, ngươi mặc đồ trắng sắc pháp bào quả thật rất đẹp mắt, phong chiếu nhất thời tâm hoa nộ phóng. Bất quá hắn trên mặt thật banh được, một mặt bình tĩnh hỏi, thật sự, Sở Trước cười híp mắt gật đầu, nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng lượng, cảm thấy hắn vẫn là kia chỉ yêu làm sự tiểu yêu thú. Lập tức nguyên hình lộ, trên đường trở về, Phong Chiếu muốn mang nàng đi Bạch Ly Sơn chung quanh đi dạo. Liền biến thành một trượng cao mãnh thú, uy phong lẫm lẫm, một thân màu đen bộ lông, cái trán kia lũ bạch mao phá lệ đáng chú ý, tựa như hắn bình thường mặc màu trắng áo cà sa, nhất hắc nhất kim dị đồng, lóe ra nhân tính hóa cảm xúc, thật dài đuôi ở trên người nàng cọ cọ, phảng phất thúc giục nàng nhanh chút đi lên. Hồi lâu không gặp đến hắn bộ dáng này, Sở Trước đổ là có chút hoài niệm, đi đến hắn trên lưng, sờ sờ kia mặt một bà thủy hoạt màu đen bộ lông. Có chút thô cứng, dán ở lưng thượng, ngược lại làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thành lớn sau, hắn thoạt nhìn càng giống thần thú bạch hổ, duy nhất không đồng, đại khái là hắn có thể phun lửa. Thần thú bạch hổ trúc phong, mỗi khi xuất hiện khi, đều mang đến một trận gió, mà hắn mang đến là có thể hủy thiên diệt địa thần hòa. Sở Trước cảm thấy, đây là di truyền phụ thân của hắn, một cái viễn cổ mãnh thú, Phong Chiếu mang nàng ở Bạch Ly Sơn trên không nơi nơi truyền. Hắn phi thật sự chậm, phong cũng không cường liệt, phảng phất muốn nhường nàng hảo hảo mà thưởng thức Bạch Ly Sơn phong cảnh. Sở Trước tâm tình dần dần lắng đọng lại xuống dưới. Ở biết đời trước tử nhân sao, nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà này đó đều không kịp hắn bỗng nhiên xuất hiện. Đời trước đã qua đời, đời này mới một lần nữa bắt đầu, giữa bọn họ hiểu lầm đã sớm cởi bỏ, tương lai còn rất dài. Nàng tin tưởng, bọn họ sẽ luôn luôn ở cùng nhau. Sở Trước đem mặt chôn ở của hắn trên lưng, ôm mãnh thú cổ, cười nói, A Chiếu. May mắn có ngươi, hai đời. May mắn có hắn cùng nàng cùng nhau kết bạn đồng hành. Phong Chiếu cảm giác được tâm ý của nàng, tức thời cũng không bay, rớt xuống đến phía dưới núi rừng gian. Sau đó liền cấp tốc bôn chạy, đem trong rừng hoang thú đuổi được đến chỗ loạn truyền, như cho nàng một trận cười to. Cho đến khi sắc trời đêm đen đến sau, bọn họ tìm cái địa phương ngồi xuống. Phong Chiếu đem một đầu không thức thời chàng tới được hoang thú giết. Thủ trên người tối nộn bộ vị, hai người cùng nhau ngồi ở một chỗ khí hậu ấm áp khe núi. Thăng hỏa nướng hoang thú thịt, Sở Trước nhìn hắn một bên nướng một bên nhịn không được muốn một ngụm hỏa phun đi qua. Vội hỏi, để cho ta tới đi, Phong Chiếu có chút hoài nghi xem nàng. Không là hắn chất vấn nàng, cái nhân bọn họ nhóm người này chung. Muốn ăn cái gì đều nhường Bích Tầm Châu động thủ, bọn họ thành thói quen ngồi chờ ăn, rất ít động thủ, thế cho nên ngay cả thế nào thịt nướng giống như đều quên. Tuy rằng không có Tầm Châu ca nướng ăn ngon, nhưng nướng cái thịt vẫn là làm được, Sở Trước hướng hắn cười cười. Phong Chiếu bị nàng cười đến choáng váng hồ hồ, một cái nhịn không được, liền biến thành tiểu yêu thú, Quyệt Long xù tiểu mông chui vào trong lòng nàng. Sở Trước trên mặt ý cười càng sâu, sờ sờ hắn lông xù đầu, phát hiện bản thân giống như càng yêu thích hắn biến thành da lông ngắn đoàn bộ dáng. Giống dưỡng cái âu yếm sủng vật dường như, ân, không thể cho hắn biết, bằng không vừa muốn giận dỗi, về sau cũng không chịu biến thành bộ dạng này, thịt nướng không sai biệt lắm, xoát thượng Bích Tầm Châu đặc chế tương liêu, lại xoát một tầng mật. Mùi kích thích nước miếng đều chảy ra, tiểu yêu thú cùng tay nàng, Sở Trước đem thịt nướng cắt thành một phiến, từng mảnh uy hắn, nhìn hắn ăn hoan, ánh mắt nàng trở nên mềm mại, tinh thần che kín bầu trời thời điểm, hai người tìm cái sơn động tạm thời qua đêm. Monster sơn động là mỗ chỉ hoang thú địa bàn. Phong Chiếu bá vương giống như đem chi đuổi đi, thần khí chiếm lấy, ban đêm có chút mát. Hắn biến thành một cái mãnh thú, làm cho nàng tựa vào bản thân mềm mại trên bụng, một người nhất thú liền như vậy đang ngủ. Hôm sau, hừng đông sau, hai người mới vừa rồi hồi Bạch Ly Sơn, Bích Tầm Châu đám người sớm là ở chỗ này kiễng chân đợi một ngày một đêm. Xem Sở Trước chậm chạp không về, nguyên bản còn có chút kỳ quái. Chờ nhìn đến đi theo phong chiếu, mọi người giật mình, không cần nghĩ cũng biết, định là chạy tới lãng một vòng mới trở về. Có phong chiếu ở, tiểu rùa cùng Nguyễn Ngu này hai cái yêu làm nũng không dám hướng Sở Trước trên người dựa vào. Nhưng là Bích Tầm Châu cùng Sở Thanh dáng sâu sắc phát hiện tâm tình của nàng tựa hồ rất tốt. Sở Trước nhìn bọn họ, hướng tha thiết mong nhìn qua Đan Hạc Lương nói. Đan công tử, chúng ta tâm sự, hết chương.